Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225. Bị hai cái nàng thấy hết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn xoay nghe BMT1 đã tặng nguyệt phiếu. Tới. Uống. Hô. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương đụng một cái chai rượu. Trực tiếp đối với bình thổi. Hào phóng. Lý trí chai. Có thể Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương uống được một khối. Ta cùng ngươi nói. Lý trí vậy thằng nhóc con. Lão nương sớm muộn thu thập hắn. Kêu hắn cùng ta bó đâm. Phương Quả Hương ôm Triệu Nhã Phương bả vai. Ợ rượu nói. Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương mỗi người uống 5-6 chai bia. Uống cũng có chút chùm đầu chuyển hướng. Lớn đầu lưỡi nói lớn tiếng. Thật ra thì ta cũng đã sớm xem lý trí thằng nhóc kia không vừa mắt đâu. Vật gì không? Đem nhà chúng ta Mộc Tiểu Mỹ Lược ở một bên. Nhớ tới cứ tới đây ngủ một lần. Không nhớ nổi 10 ngày nửa tháng cũng không thấy cái bóng người. Có như thế cho người ta làm bạn trai sao? Mộc Tiểu Mỹ ngồi ở một bên. Nghe hai người. Cười một tiếng. Hướng về phía điện thoại di động nhẹ giọng nói. Nghe được chứ? Nàng đã sớm ăn no. Vào lúc này cũng không người quản nàng cùng Lý Trí. Hai người lén lén lút lút gọi điện thoại đâu. Lý Trí ngay ở bên cạnh không xa trong xe. Cũng không có đi xa. Hề hề. Lý Trí cười khan hai tiếng. Nói. Ăn xong rồi không? Không sai biệt lắm liền giải tán đi. Một hồi hải đại cũng nên quan cửa trường. Đem tất cả bạn học đưa trở về. Ngươi một hồi đến đây đi. Phương Quả Hương là thuộc về cái loại đó ai cũng không quản được người. Nàng muốn lúc uống rượu. Bất kể ngươi cái gì có quy củ hay không. Trường học không trường học đây. Còn như nàng mang tới vậy mấy lớn, say, tiên tử. Ăn no sau này cũng đi. Mọi người đều không uống quá say. Trừ số ít mấy cái cảm giác được mình thất tình phiền muộn huynh đệ trở ra. Dẫu sao lại có thể uống người. Cũng biết uống say mùi vị không dễ chịu. Rượu vật này là tốt. Nhưng là uống rượu là một ý cảnh. Mà không phải là ở chỗ uống nhiều ít. Có thể so sánh người khác uống nhiều ít. Tính ở trong lòng mình. Uống nhiều ít rượu muốn trong lòng hiểu rõ. Uống tốt. Nhưng là không uống nhiều. Tính thế nào nhiều. Mình nắm giữ trong lòng cái đó tính. Lý Trí ngồi ở Mộc Tiểu Mỹ bên người. Nhẹ giọng hỏi. Cùng ông chủ trả tiền liền sao? Mộc Tiểu Mỹ ôm Lý Trí cánh tay. Gật đầu một cái. Đã tính xong. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương uống nhẹ nhàng. Cũng không phát hiện Lý Trí trở lại. Ngồi ở chỗ đó trời nam đất bắc tán gẫu núi lớn. Uống rượu xong hay khoe khoang tật xấu này. Có thể không riêng gì người đàn ông có. Đây cũng là loài người bệnh chung. Bất kể là người đàn ông còn người phụ nữ. Bỏ mặc già vẫn là thiếu. Bất kể là quốc nội vẫn là nước ngoài. Chỉ cần đến tính. Có thể không thổi người ngạo mạn. Ít chi là càng ít. Dĩ nhiên. Đây cũng là phân người. Người thành công vậy kêu là chia sẻ. Không người thành công đó mới kêu hay khoe khoang. Cùng thật có một ngày, ngươi thành công, trước kia ngươi thổi những cái kia ngạo mạn, liền đều không phải là ngạo mạn, có thể cho nó đổm một tương đối lập chí vang dội tên chữ. Đừng câu nệ quấn quýt cái đó, rượu nên uống vẫn là phải uống, ngạo mạn nên thổi vẫn là phải thổi. Thống khoái trọng yếu nhất, ai, ngươi xem hắn có giống hay không lý trí thằng nhóc kia. Triệu Nhã Phương xoay lại, ngẩng đầu chỉ ngồi bên cạnh Lý Trí, hỏi bên người Phương Quả Hương. Phương Quả Hương đỏ mặt xoay đầu lại, nhìn Lý Trí, mắng nói, cái gì giống như là à, có thể không phải là vậy thằng nhóc con sao, không thấy được Mộc Tiểu Mỹ ôm đâu, ngươi còn có được hay không nha, uống nhiều rồi chứ, ta uống nhiều, lão nương ta tửu lượng này. Lại tới hai tá bia cũng không có vấn đề gì. Triệu Nhã Phương dùng sức lắc đầu một cái. Không thừa nhận mình uống nhiều rồi. Phương Quả Hương vỗ một cái bả vai nàng, phiêu hốt nói, hai tá, ngươi lại sẽ khoác lác, ta không tin, ông chủ tới lại cho chúng ta cầm hai tá bia. Không, bốn đánh, một người hai tá, còn uống, không sai biệt lắm là được, người ta trong tiệm cũng phải đóng cửa. Lý Trí cười nói, Phương Quả Hương nghiêng đầu nhìn Lý Trí, giơ nón tay chỉ hắn, ợ rượu. Bản đại tiểu thư xem thường ngươi loại này lâm trận chạy trốn người đàn ông. Chân thật loại, liền rượu cũng không dám uống. Chớ cùng ta nói chuyện, có nghe thấy không? Phiền ngươi, lại theo ta nói chuyện. Ta liền cắn ngươi, có tin hay không? Cắn ngươi nha. Lý Trí liếc mắt, tức giận nói. Lần trước là không đem ngươi nha cho rút ra đau. Không nhớ lâu phải không? Có tin hay không lúc này để cho ngươi một tuần lễ không dám xuống giường ngồi băng ghế. Họ Lý, ngươi đừng ngông cuồng, lão nương cùng ngươi liều mạng, ngươi còn dám đánh ta. Phương Quả Hương trợn mắt nhìn Lý Trí, khuôn mặt nhỏ nhắn uống đỏ au. Khoan hãy nói, sao lúc bình thường nhiều như vậy hai phần đáng yêu. Lý Trí không phản ứng nàng, cùng Mộc Tiểu Mỹ đứng lên, hỏi. Hồi nhà trọ, hay là trở về ngươi chỗ ở? Mộc Tiểu Mỹ cười khổ nói, nhà trọ cửa đã sớm đóng, bây giờ muốn hồi cũng không trở về, khách sạn cũng không an toàn, đi chỗ ta ở đi, để cho nàng cùng Triệu Nhã Phương một cái gian phòng. Lý Trí đột nhiên cười một cái, nhẹ giọng nói, ngươi sẽ không sợ nàng đem Triệu Nhã Phương ra sao? Mộc Tiểu Mỹ kiều mị tà mâu hắn mắt. Lý Trí lời nói có ý gì nàng biết, lắc đầu nói, yên tâm đi, muốn thế nào cũng đã sớm xảy ra, hai nàng lại không phải lần thứ nhất ngủ chung, không cần ngươi lo nghĩ bậy bạ. Lý Trí nhún vai một cái, cười không nói gì, đi, một tay một cái đem Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương từ trên bàn kéo lên. Không đi, chúng ta không đi, còn muốn uống. Chúng ta còn không có uống tốt đây. Phương Quả Hương giãy giụa kêu. Triệu Nhã Phương cũng đi theo nàng không trung thực. Phác Lăng trước nói. Đúng vậy. Chúng ta không đi. Chúng ta còn muốn uống rượu. Ta còn có thể uống hai tá. Không uống hoàn không đi. Không xong rồi phải không? Ai mẹ hắn gây nữa? Bố đem các người cởi hết giữ trên bàn đánh đòn. Để cho người chung quanh cũng tới xem cười nhạo. Lý Trí sệ mặt xuống mắng, bất kể là đối với Phương Quả Hương mà nói, hay là đối với Triệu Nhã Phương mà nói, Lý Trí muốn thật nổi giận, các nàng cũng còn thật sợ, cho dù là uống nhiều rồi, trong lòng cũng có cái loại đó sợ hãi tồn tại, bị Lý Trí hù dội một cái như vậy hù dọa, giãy giụa lực lượng quả nhiên nhỏ rất nhiều, Mộc Tiểu Mỹ ở một bên đỡ. Lý Trí đem hai người ôm được không xa trong xe. Các nàng có thể hay không ói nha. Mộc Tiểu Mỹ ngồi ở vị trí kế bên người lái, nghiêng đầu nhìn phía sau nằm hai người, có chút bận tâm hỏi. Lý Trí hừ lên tiếng, nói, ai dám phun ở ta trong xe, ta quất nàng đời này cũng nhớ ta. Cũng không biết là không phải là bị Lý Trí lời nói dọa sợ. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương ở trên đường thật đúng là đều không dám ói trong xe. Nhưng là Lý Trí đem xe lái vào tiểu khu đậu xong sau này. Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương liền một trước một sau đi xuống. Nằm ở trong thảm cỏ xanh, huệ huệ ói, Mộc Tiểu Mỹ chiều cố Triệu Nhã Phương. Lý Trí ở bên này nhìn Phương Quả Hương, ngẩng đầu lên nhìn nhau một cái. Đều có điểm khóc cười không thể. Lý Trí vỗ một cái Phương Quả Hương sau lưng, để cho nàng thoải mái một chút, lẩm bẩm, không thể uống liền đừng uống. Bây giờ xong chưa? Khó chịu vẫn là mình. Còn như nàng có thể nghe được hay không trong lỗ tai, vậy đoán chừng cũng chỉ có chính nàng mới biết. Cùng Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương ói kém cũng không. Lý Trí cười khổ đem Phương Quả Hương vác trên bờ vai. Một cái tay khác kẹp Triệu Nhã Phương. Khá tốt có thang máy. Nếu không tối nay không đem hai nàng vẫn ở bên ngoài. để cho các nàng ngủ ngoài đường không thể. Dĩ nhiên, có là vác, vừa ôm, chạm được một ít không nên đụng chạm vị trí, cũng là ở khó tránh khỏi. Trước không nói có đúng hay không Mộc Tiểu Mỹ ở bên người. Chính là không nàng ở đây, lý trí cũng thật đúng là không nghĩ tới phương diện kia. Chỉ có thể nói hắn đối với hai người, hứng thú không lớn. Trở lại Mộc Tiểu Mỹ chỗ ở, lý trí đem hai người ném tới Triệu Nhã Phương trên giường. Thở phào nhẹ nhõm, hai nàng cũng không nhẹ đâu. Nhất là cái này Phương Quả Hương, bình thường hết sức xuyên cái loại đó không nữ nhân vị quần áo. Có thể nên lớn địa phương một chút không nhỏ, rất có đoán là muốn không muốn bảo các nàng đứng lên xúc miệng. Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng hỏi lý trí. Lý trí lắc đầu nói, xúc miệng tay rắm miệng, để cho các nàng chết rác đi. Sáng sớm ngày mai đứng lên, mình đánh răng, kéo Mộc Tiểu Mỹ từ trong phòng đi ra ngoài. Mộc Tiểu Mỹ rửa mặt xong, từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đã sau nửa đêm một chút, tức giận chưa? Lý trí ôm Mộc Tiểu Mỹ, ở nàng trên trán mái tóc hôn lên hôn, nhẹ giọng hỏi. Mộc Tiểu Mỹ cười nói, tức cái gì nha? Lý trí nói, trước kia cũng không nói xong sao? Mỗi tuần lễ đều phải qua đến thăm ngươi một lần, ta không có làm đến, ngươi không tức giận sao? Tiểu nữ làm sao dám giận Lý đại thiếu gia ngài khí đâu? Nếu ngươi còn nhớ ta ban đầu mà nói, nhưng là ngươi vừa không có tới, đó chính là nhất định có nguyên nhân, cho nên ta không tức giận. Mộc Tiểu Mỹ nằm ở bên trong chỉ trong ngực, kiều cười nói, phòng gym tên chữ ai khởi? Lý trí cười hỏi, tín nhiệm vật này là hai người lẫn nhau, Mộc Tiểu Mỹ có thể làm được như vậy, hắn rất biết đủ. Mộc Tiểu Mỹ ngẩng đầu lên, nhìn lý trí nháy mắt một cái hỏi, làm sao, khó nghe sao, ngươi khởi, hề hề, không phải là không tốt nghe, chỉ là có chút trong hai, bất quá ngươi thích liền tốt. Lý trí cười lắc đầu, có dễ nghe hay không đến không có quan hệ gì, chỉ cần Mộc Tiểu Mỹ thích liền tốt, dù sao cũng không phải là hắn kinh doanh, phòng gym siêu năng lực, ta cảm thấy rất tốt nha. Kia trong hai rồi, vừa dễ nghe, lại thích nhớ, tốt biết bao. Mộc Tiểu Mỹ vui vẻ lắc đầu nói, được, người cảm thấy tốt liền tốt. Lý trí cười gật đầu, phòng gym khí giới, người lúc nào giúp chúng ta mua về nha. Triệu Nhã Phương vì chuyện này, cũng sắp giàu gì chết đâu. Mộc Tiểu Mỹ mỉm cười nói, đã mua, ngày mai đại khái là có thể trở tới. Sân lớn như vậy, làm sao dùng bố trí quyết định xong sao? Lý trí cười hỏi, máy tập thể dục giới đã từ Tinh tế Thương Minh đặt xong. Ngày mốt trước nhất định có thể đưa đến. Lầu một kiện thân thả máy chạy bộ, lực lượng khí giới, lầu hai động cảm xe đạp, phòng yoga, lầu ba bao cát cái gì? Đại khái chính là như thế an bài. Mộc Tiểu Mỹ nói, lúc ấy lắp ráp lúc này hiệu quả toan tính chính là như thế thiết kế. Đây căn bản cũng không dùng lý trí bận tâm. Lý trí ôm Mộc Tiểu Mỹ, tay đưa vào chăn, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn. Mặc dù hai người không kết hôn đây, có thể Mộc Tiểu Mỹ liền lý trí một cái như vậy người đàn ông. Dù là buổi chiều lý trí ở Vương Nhị Hổ trên mình giày vò qua, nhưng là nếu đã tới, cũng muốn cân nhắc một chút Mộc Tiểu Mỹ cảm thụ không phải. Phải nhường nàng hài lòng hạ mới được đây. Mộc Tiểu Mỹ rất nhiệt tình. Hai người làm tình lúc này gian phòng đèn đều không quan. Thậm chí liền cửa cũng còn có một khe hở đây. Cũng lấy vì Phương Quả Hương cùng Triệu Nhã Phương hai nàng uống nhiều rồi. Coi như hai người chơi đùa ở hăng say, cũng sẽ không đem các nàng ồn ào tỉnh lại. Phương Quả Hương từ trên giường ngồi dậy, nàng là uống không thiếu, cũng ói, nhưng là ói xong sau này, người liền thanh tỉnh một chút, thậm chí biết mình là để cho lý trí từ dưới lầu mặt vác đi lên. Chẳng qua là nhắm mắt lại không dám mở ra mà thôi. càng nhớ lý trí vậy con rùa khốn khiếp khiến cho xấu xa. Bóp mình ngực cùng cái mông. Đạc Mã, cái này con rùa khốn khiếp suy nghĩ một chút liền người hận. Hết lần này tới lần khác khi đó, nàng còn không dám nhúc nhích, chỉ có thể buông trôi bỏ mặc. Thanh âm gì? Triệu Nhã Phương mơ mơ màng màng cũng ngồi dậy. Phương Quả Hương nhìn nàng, nghi ngờ hỏi, ngươi cũng không uống nhiều. Triệu Nhã Phương hướng nàng nháy mắt một cái, nói, không có nói cho ngươi sao? Ta tối thiểu còn có thể uống hai tá. Vậy ngươi làm sao ói? Ngươi không như thường ói sao? Phương Quả Hương lắc đầu có khí phách nói, vậy không giống nhau, ta là cố ý ói. Phun ra ngoài sẽ tốt hơn bị một chút. Triệu Nhã Phương cười đùa nói, không sai nha, ta cũng nghĩ như vậy. Phương Quả Hương cũng vui vẻ. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nghe bên ngoài Mộc Tiểu Mỹ ân ân phun phun tiếng kêu truyền vào. Trên mặt đều có chút ngại quá. Cách vách Mộc Tiểu Mỹ cùng Lý Trí đang làm gì? Hai người đều biết, cũng không phải là trẻ con 3 tuổi. Mặc dù không đích thân lên chiến trường thể nghiệm qua, ai có thể còn chưa có xem qua mấy trận phim ngắn. Cái gì sinh lý cấu tạo không hiểu à? Mộc Tiểu Mỹ bình thường gọi cũng như vậy lãng. Phương Quả Hương hạ thấp giọng hỏi. Triệu Nhã Phương nhún vai, mặt đỏ cười nói, ta làm sao biết, ngươi không cùng nàng ở chung sao? Làm sao biết không biết? Phương Quả Hương liếc mắt, không tin Triệu Nhã Phương lời nói. Triệu Nhã Phương cười lắc đầu, lúc bình thường, không nghe được, coi như thỉnh thoảng nghe được. Ta ở đây, Tiểu Mỹ cũng biết khắc chế một cái, không ngày hôm nay gọi như thế hăng say. Phương Quả Hương nhỏ giọng hỏi, có ý kiến gì không? Ý tưởng gì? Nếu không, chúng ta đi ra ngoài xem. Triệu Nhã Phương cắn môi, trong ánh mắt mang nào đó hưng phấn nói, có thể hay không bị phát hiện đâu. Phát hiện liền phát hiện thôi, là bọn họ không biết xấu hổ ở phía trước, cùng chúng ta có quan hệ thế nào? Phương Quả Hương lắc đầu, nàng cũng rất hưng phấn, loại chuyện này làm lần đầu. Bất quá lần trước ở quán ba 9718, xem gặp một lần Lý Trí làm Tôn Nhiêu, thật ác độc, bất quá lần đó Tôn Nhiêu có thể so với Mộc Tiểu Mỹ gọi thảm thiết nhiều. Dẫu sao cảnh tượng không giống nhau, nhân vật cũng không giống nhau, Mộc Tiểu Mỹ bây giờ gọi hưởng thụ, lúc đó Tôn Nhiêu là chịu tội. Được, vậy chúng ta nhỏ giọng một chút. Triệu Nhã Phương gật đầu một cái. Phương Quả Hương nói, ừ, đừng mang giày. Hai người rón rén từ trên giường leo xuống. Một ít đặc thù là tốt điều khiển, lại thêm rượu cồn tác dụng, để cho hai người bây giờ không phải là giống vậy hưng phấn. Loại chuyện này có lẽ không chỉ là người đàn ông mới thích làm. Mộc Tiểu Mỹ cùng Lý Trí căn bản liền không nghĩ tới hai người làm thẹn thùng sự việc, vậy mà sẽ bị hai cặp mắt vây xem. Hơn nữa còn là từ đầu một mực thấy đuôi. Triệu Nhã Phương gian phòng đèn, Mộc Tiểu Mỹ đi ra thời điểm đóng. Trong phòng khách đèn cũng đóng, nhưng là trong phòng ngủ đèn là mở. Mộc Tiểu Mỹ lấy vì Triệu Nhã Phương cùng Phương Quả Hương hai người uống nhiều rồi, trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại. Đừng nói kêu, chính là sấm đánh cũng ồn ào bất tỉnh các nàng. Cộng thêm thật lâu không có thấy Lý Trí, sinh lý cần, quả thật có chút rất muốn mình người đàn ông buông thả dưới, không im tiếng, cho nên gọi rất vui sướng. Lý Trí cũng không nghĩ tới, đối với Mộc Tiểu Mỹ thân thể, hắn đã rất quen thuộc, biết nàng hưng phấn một chút ở nơi nào. Mộc Tiểu Mỹ vóc người rất đặc biệt tốt, da cũng tốt, hơn nữa không cũng chỉ có dục vọng, hai người bây giờ còn có thật cảm tình ở bên trong, cho nên cái gì đó thời điểm cũng rất đặc biệt đưa vào. Mộc Tiểu Mỹ quỳ ở trên giường, hai người vừa vặn bên hướng về phía cửa phòng. Kết quả, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http

nè vạn cổ đệ nhất tông.